Các huynh đệ, cầu một tấm vé tháng, khoảng cách phía trước còn không kém 200 phiếu. Mọi người thật rất cho lực. Cảm ơn huynh đệ nhóm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.